Mẹ ta là một nông phụ không biết chữ. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đến sân đấu mã cầu, những người qua lại đều chỉ trỏ vào mẫu thân, nếu không thì cũng cười lén. Mẫu thân như không nghe thấy gì, gương mặt luôn nở nụ cười. Chu phu nhân đến nói chuyện với mẫu thân. Bà là một người thẳng thắn. Y phục và kiểu tóc của phu nhân thật độc đáo. Chỉ là không phù hợp với buổi lễ hôm nay. Ta và phu nhân có dáng người tương tự. Phu nhân theo ta đi thay y phục nhé. Mẫu thân cười lắc đầu. Cảm ơn thiện ý của phu nhân. Nhưng đây là ý tốt của tiểu thư thẩm. Ta là một nữ tử quê mùa. Nhờ phu quân đỗ đạt, lại được tể tướng nâng đỡ mới có được ngày hôm nay. Ta mới có thể đứng ở đây nói chuyện với phu nhân và các phu nhân khác. Tiểu thư thẩm là một người tốt, biết ta lần đầu tham gia loại yến hội này, còn đặc biệt gửi mụ mụ đến trang điểm và dẫn ta đến đây. Ta không biết đánh mã cầu, chỉ đứng bên ngoài quan sát là được rồi. Nụ cười của mẫu thân thật thà và chân chất, khiến Chu phu nhân đột nhiên cảm thấy tức giận với Thẩm Vi Lan. Hầu hết những người có mặt đều là những nữ nhân được nuôi dưỡng cẩn thận từ nhỏ. Sinh trưởng trong hoàng thành, ai mà không có tổ tiên là quan liêu hoặc tướng lãnh. Những người vừa mới cười nhạo mẫu thân, giờ đây không ai cười nổi nữa. Ánh mắt nhìn mẫu thân đều đầy thương cảm. Chu phu nhân không thể chịu đựng được. Phụ thân bà và phụ thân của Thẩm Vi Lan vốn là kẻ thù không đội trời chung. Bà kéo mẫu thân lại, quở trách Thẩm Vi Lan. Ngươi là một nữ tử chưa xuất giá. Có lòng thèm muốn phu quân của người khác đã đành, lại còn dám đối xử với chính thất của người ta như thế này. Ai mà không biết y phục này là của ngươi. Nói đến đây, Chu phu nhân cắn chặt răng, nhìn mẫu thân với ánh mắt ngây thơ và đầy bối rối. Bà nuốt lời lại, Thẩm Vi Lan, ngươi quá đáng rồi. Thẩm Vi Lan muốn nói gì đó, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt ngây thơ của mẫu thân, nàng lại im lặng. Thẩm Vi Lan muốn tiếp tục xem mẫu thân vì mặc bộ y phục này mà mất mặt. Và nàng không muốn làm lớn chuyện, bởi vì nếu sự việc đến tai phụ thân ta, sẽ không có lợi cho nàng. Thẩm Vi Lan được những người bạn thân vây quanh đi sang khu vực khác để nghe hát. Còn mẫu thân thì được Chu phu nhân dẫn vào chướng của bà để uống trà. Chu phu nhân xuất thân từ gia đình cao quý. Phụ thân ta chỉ là một quan ngũ phẩm, mẫu thân vốn không đáng được đối đãi như thế này, nhưng vì có sự liên quan đến Thẩm Vi Lan, mẫu thân cũng được đẩy vào trung tâm của nhóm nữ nhân quý tộc. Đôi khi việc chọn phe không phải là chủ quan, mà là bị cuốn theo dòng chảy, nhiều khi không thể tự mình quyết định, nhưng đối với mẫu thân thì mọi thứ đều đã nằm trong dự liệu. Mẫu thân cúi đầu, tỏ ra sợ sệt và bất an, trông rất vô tội và đáng thương. Ta có phải đã gây phiền toái cho phu nhân không? Chu phu nhân là người có lòng tốt. Hội từ thiện ngoài thành cũng do bà sáng lập. Bà đã cứu giúp kẻ ăn xin thì làm sao lại khinh thường mẫu thân ta được? Có gì phiền toái đâu. Chỉ sợ tiếp đãi không chu đáo thôi. Chu phu nhân rót trà cho mẫu thân. Mẫu thân vươn tay ra nhận. Khi nhìn thấy đôi tay già nua, thô ráp, đầy vết thương của mẫu thân, Chu phu nhân không khỏi nhíu mày chặt hơn. Mẫu thân như chim sẻ bị hoảng sợ, vội vàng giấu tay đi. "Thật, thật xin lỗi." Chu phu nhân hít một hơi thật sâu, bảo các nô tỳ xung quanh lui ra, nắm lấy tay mẫu thân, ánh mắt tràn đầy yêu thương và xót xa. "Trời đất ơi, sao lại ra nông nỗi này? Ở đây không có ai, người cứ yên tâm nói thật cho ta biết." Mẫu thân cười bẽn lẽn, ngại ngùng rút tay lại, nhưng Chu phu nhân không buông, ngược lại còn để lộ rõ những vết thương mà mẫu thân cố gắng che giấu. Chẳng có gì đâu, phụ mẫu của Nhược Sinh đều đã qua đời. Sau khi ta kết hôn với chàng, để chàng có thể tiếp tục học hành, ta đã làm đủ thứ việc. Từ bán đậu hoa, thêu thùa, giặt giũ, những việc này tuy nhỏ nhặt nhưng kiếm được nhiều tiền. Chu phu nhân nghe đến đây, đôi mắt đỏ hoe vì xót xa. Vậy còn những vết thương này là do đâu? Ngươi không được lừa ta đâu. Mẫu thân không để tâm lắm. Nhược sinh là thư sinh, sao có thể làm việc nặng nhọc được? Đây là vết thương khi ta lên núi đốn củi. Chu phu nhân bừng bừng nổi giận. Ngươi đối với hắn tốt như vậy, mà hắn đọc sách thánh hiền bao năm nay, đều đọc hết vào bụng chó rồi. Hắn dám đối xử với ngươi như vậy, để ta cho quan ngự sử tấu hắn. Ta muốn xem hắn có giữ nổi cái mũ ô sa trên đầu không. Mẫu thân lắc đầu, e dè dùng tay kia ôm lấy tay Chu phu nhân, nắm chặt. Không, phu nhân, người đã hiểu lầm nhược sinh rồi. Chàng đối xử với ta rất tốt. Chàng hứa rằng sau khi đỗ đạt, sẽ báo đáp ta thật tốt. Ta là một thôn nữ quê mùa, nay theo phu quân thành đạt mà trở thành một phu nhân quan lại. Ta không có gì không hài lòng cả. Trong mắt Chu phu nhân, sự thương hại gần như muốn tràn ra. Bà xót xa cho mẫu thân. Người chưa hay biết rằng hiện nay trong kinh thành, người ta đang đặt cược xem khi nào phụ thân sẽ bỏ rơi mẫu thân thê tử Tào Khang để cưới Thẩm Vi Lan, đích nữ của phủ tể tướng. Về nhà, Chu phu nhân hít một hơi sâu, dùng khăn lau đi nước mắt nơi khóe mắt. Người thật ngây thơ, đến lúc bị hắn bán đi ngươi còn giúp hắn đếm tiền nữa. Mẫu thân lắc đầu, không đâu, nhược sinh đối xử với ta rất tốt. Tình cảm của chúng ta rất sâu đậm, ta còn là ân nhân cứu mạng của chàng nữa. Chúng ta kết duyên vì năm xưa chàng phải bán mình chôn cha. Ta đã dùng hết tiền tích cóp để lo hậu sự cho cha chàng. Mẫu thân nói với vẻ ngượng ngùng. Gương mặt tràn đầy dáng vẻ của một cô gái nhỏ. Trong mắt Chu phu nhân, cảnh tượng đó càng thêm đau lòng. Bà xót xa cho sự ngây thơ của mẫu thân. Sau khi yến hội kết thúc, trước khi chúng ta về nhà, Chu phu nhân đã gửi đến vài hộp thuốc mỡ cho mẫu thân. Đây là thuốc ta đặc biệt chuẩn bị, mỗi ngày bôi 3 lần. Sau 4 tháng, vết sẹo trên tay ngươi sẽ mờ đi. Mẫu thân cảm thấy được yêu ái, đôi mắt lập tức đỏ hoe, gần như nghẹn ngào nhìn Chu phu nhân. Ta có thể thường xuyên đến thăm người được không? Nàng cúi đầu, tỏ vẻ rụt rè, khiêm nhường. Ta xuất thân thấp hèn, không được coi trọng, ta biết họ đều cười nhạo ta. Chỉ có người không chê ta là một thôn nữ thô kệch, còn đối xử tốt với ta. Chu phu nhân vỗ nhẹ vai mẫu thân, lau nước mắt cho bà. Ngươi cứ đến bất cứ lúc nào, trong phủ của ta luôn có chỗ cho ngươi. Chúng ta vừa rời đi không bao lâu, chuyện của mẫu thân và phụ thân đã lan truyền khắp giới quý phụ trong kinh thành. Ai ai cũng biết phụ thân ta là do mẫu thân mua về. Mẫu thân ta có ân tái sinh với phụ thân, và còn có công dưỡng dục phụ thân suốt những năm qua. Chu phu nhân là một người có tiếng trong kinh thành, người ta thường tìm đến bà để làm mối hay phân xử những chuyện gia đình không công bằng. Tốc độ lan truyền của những lời này không thể không có sự thúc đẩy từ bà. Bà thương cảm cho mẫu thân, muốn dùng lời đồn để kiềm chế phụ thân và phủ tể tướng, nhằm mở đường sống cho mẫu thân. Điều này cũng chính là điều mẫu thân muốn. Cách chương.